Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1136. Chương 134. Chính văn đệ 1136 chương. Đây là tính toán làm cái gì? Mục Vân Giao nghe vậy, đôi mắt cong cong, nhìn Bách Lý Cảnh Ca lại nói. Kỳ thật ta thực ích kỷ đến liền tính chính mình phải rời khỏi. Cũng muốn mang theo ngươi, ích kỷ đến, chính mình không muốn chịu đựng vô tận cô độc cùng tịch mịch. Cho nên muốn đem ngươi cũng mang ở ta bên người, nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Mục Vân Giao lại chậm rãi nói, đương sống đến nhất định thời gian lúc sau, có lẽ ngươi liền sẽ bắt đầu phiền chán ngươi như vậy sinh hoạt. Lại có lẽ sẽ phiền chán ta cho ngươi vô tận sinh mệnh, càng nói đến mặt sau. Nguyên bản đầy mặt mỉm cười Mục Vân Giao, theo sau trên mặt tươi cười đều tất cả liễm đi, thậm chí ẩn ẩn còn có chút hứa cô đơn. Bách Lý Cảnh Ca hồi cầm Mục Vân Giao đôi tay, đem Mục Vân Giao hướng chính mình trong lòng ngực lại mang theo vài phần. Thanh âm nhạt nhẽo lại không mất kiên định mà nói, ta không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng là ta có thể thực khẳng định nói, vô luận về sau như thế nào. Ta tuyệt không sẽ oán ngươi nửa phần, cũng sẽ không xá ngươi mà đi, ta sẽ vẫn luôn ở cạnh ngươi cùng nhau đi qua địa lão thiên hoang. Mục Vân Giao nghe vậy, đem vùi đầu ở Bách Lý Cảnh Ca trong lòng ngực, nói không cảm động, kia đều là giả, một đôi bích nhân, một bạch y, một mặc bào, một nhỏ xinh tuyệt mỹ, một cao lớn đĩnh bạt, tại đây phương tuyết trắng trong thiên địa gắt gao mà ôm nhau. Giống như là bọn họ lời thề giống nhau, muốn ôm đến địa lão thiên hoang, bên trong rất là ấm áp, nhưng là bên ngoài người lại là gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Chờ đến Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca sau khi rời khỏi, vừa vặn gặp phải mọi người đứng chung một chỗ, chuẩn bị hợp lực mở ra cái kia vòng sáng một màn. Chỉ thấy nguyên bản bao đến như là, một cái cầu, giống nhau vòng sáng bỗng nhiên xuất hiện một cánh. Cửa, Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca liền nắm tay từ bên trong đi ra. Đế Diệp thấy Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca cầm tay đi ra thân ảnh. Đôi mắt hơi hơi mị mị, hai người đi vào một chuyến, ra tới lúc sau, khí thế càng cường, ngay cả hắn cũng có chút nắm lấy không ra. Hai người hiện giờ là cái gì thực lực? Đương nhiên, nếu Đế Diệp có thể cân nhắc rõ ràng Mục Vân Giao cái này sáng thế thần nữ thực lực nói. Kia Đế Diệp chỉ sợ cũng là sáng thế thần cấp bậc. Các ngươi, đây là tính toán làm cái gì? Mục Vân Giao nhìn đem ánh mắt đều tụ ở nàng trên người mọi người. Hơi hơi nhướng mày hỏi. Ca ca tỉ tỉ. Các ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá, Bách Lý Thất Thất nhìn hoàn hảo không tổn hao gì. Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca, chỉ kém không nhào lên tới, chúng ta không có việc gì. Cho các ngươi lo lắng, Mục Vân Giao hơi hơi giơ tay. Sờ sờ Bách Lý Thất Thất đầu, theo sau nhẹ giọng nói. Các ngươi không có việc gì liền hảo, Bách Lý Thất Thất nghe vậy. Rất là may mắn mà mở miệng nói. Mục Vân Giao ánh mắt đạm mạc mà quét mắt trên mặt đất bị chảm thành hai đoạn thú ma. Hơi hơi giơ tay, thú ma thân ảnh liền biến mất không thấy. Theo sau liền đối với Vân Cung trưởng lão còn có Đế Thiên Linh đám người phân phó một phen. Đem giải quyết tốt hậu quả sự tình đều an bài hảo lúc sau. Mục Vân Giao cùng một đám người liền binh chia làm hai đường. Một đường người lấy Đế Thiên Linh cầm đầu. Về trước thập phương tinh thần vực, một khác người qua đường, còn lại là lấy Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao cầm đầu. Đi trước Vân Cung, lại hồi thập phương tinh thần vực, Đế Diệp cùng Vưu Tầm một người ôm một cái hai tử. Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca còn lại là đi ở hai người phía sau. Cùng nhau theo Vân Cung một đám trưởng lão về tới Vân trong cung. Đế Diệp vừa đi, một bên trêu đùa trong lòng ngực Tiểu Lạc Âm, còn không quên phân tâm cùng Vưu Tầm đấu đấu võ mồm ni. Ta nói Đế Diệp, người này không phải đều phải cưới cái gì Linh Nhi sao? Như thế nào lại tới tìm ta tỷ? Vưu Tầm nói bất quá Đế Diệp,